Mãng Hoang Kỳ, chương 1303, gocchuyenaudio.com, đi một chút đi, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi, hao phí 60 năm tại đỉnh Nam Hành Cung tới đây, từ nơi này đến dịch ba giới còn phi thường xa xôi, chúng ta càng trì hoãn thời gian đi đường, thời gian dây dưa lâu, nói không chừng động minh ngọc sẽ bị kẻ khác đạt được. Cửu Trần giáo chủ liền nói, không vội, Kỳ Ninh nói, ta có biện pháp có thể nhanh đến dịch ba giới, nhanh hơn, Cửu Trần giáo chủ nghi hoặc nhìn Kỳ Ninh. Thông qua thông đạo thời không mang nhai quốc, Kỳ Ninh nói, Cửu Trần huynh, vấn đề này ta trước kia chưa nói, kỳ thật ta là thành viên đạo minh, lúc ta ở thế giới cảnh đã bị bắt mang đi mang nhai quốc cho nên hiện tại cũng là thành viên thập nhị cung của mang nhai quốc. Mang nhai quốc, ngươi là người mang nhai quốc, Cửu Trần giáo chủ kinh ngạc. Kỳ Ninh gật đầu, trên đường từ Ngô Tinh Hải trở về có thể gặp nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào, phòng ngừa ảnh hưởng quan hệ lẫn nhau, Kỳ Ninh vẫn chưa nói. Hai người bọn họ đồng sinh cộng tử nhiều năm như thế, Kỳ Ninh cũng không có khả năng vẫn giấu giếm. Ngươi, Cửu Trần giáo chủ biểu lộ phức tạp, hắn lập tức bất đắc dĩ nói. May mắn ngươi chỉ là mang nhai quốc thập nhị cung, nếu như ngươi là hoàng tộc mang nhai quốc thì ta mới đau đầu, những hoàng tộc mang nhai quốc vẫn đối địch với cổ tu hành giả chúng ta. Đều đấu không biết bao nhiêu hỗn độn kỳ. Kỳ Ninh gật đầu, hoàng tộc mang nhai quốc đã từng bị cổ tu hành giả nô dịch, việc này với hoàng tộc mang nhai quốc là chuyện vô cùng nhục nhã, nhiều đời hoàng tộc đối địch với cổ tu hành giả không kỳ quái. Chúa tể mang nhai quốc thật sự không biết xấu hổ, Cửu Trần giáo chủ tức giận ngứa răng, nói, trong ba đại chúa tể thì hắn không biết xấu hổ nhất, ỷ vào thời không một đạo nên thường xuyên tại các nơi trong vô tận cương vực cướp các thế giới cảnh yêu nghiệt đi. Nếu như không phải mang nhai quốc thập nhị cung, mang nhai quốc làm gì có địa vị hôm nay? Kỳ Ninh cũng thừa nhận, chỉ ở cấp độ đạo quân, mang nhai quốc thập nhị cung đúng là mạnh hơn hoàng tộc lịch đại đạo quân nghịch thiên cấp 3 trong vô tận cương vực thường xuyên có, thậm chí mang nhai quốc thập nhị cung còn có vĩnh hằng đế quân. So sánh ra còn kém hoàng tộc một chút, mặc kệ như thế nào, ngươi là huynh đệ sinh tử của ta. Cửu Trần giáo chủ nói, hơn nữa thực lực của ta hôm nay thật không đặt hoàng tộc mang nhai quốc vào trong mắt, yên tâm, ta cũng không làm ngươi khó xử. Kỳ Ninh lập tức thở ra một hơi, Cửu Trần chém giết hoàng tộc mang nhai quốc trở ngại lời thề bổn mạng, Kỳ Ninh khẳng định sẽ bảo hộ hoàng tộc mang nhai quốc, hiện tại Cửu Trần giáo chủ nói thế tranh tương lai xấu hổ. Đúng thế, dùng thực lực đạo quân nghịch thiên đỉnh phong của Cửu Trần giáo chủ hôm, hoàng tộc mang nhai quốc có thể giao thủ với hắn đếm được trên đầu ngón tay, không có kẻ nào có thể uy hiếp được hắn. Sau khi bước vào đạo quân tứ bộ, Cửu Trần giáo chủ có thủy hành bất tử thân còn mạnh hơn Khổng Tát bất tử chi thân nhiều, chém giết bình thường, trong đạo quân không có ai diệt được thủy hành bất tử thân của hắn, kỳ thật nhất đạo quân nghịch thiên đều có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, đều rất khó chết. Uy hiếp duy nhất là người tu hành tâm lực, thủ đoạn của người tu hành tâm lực trực tiếp nhằm vào hồn phách chân linh, đây là uy hiếp. Như Vũ Thường đạo quân năm đó sáng chế Vũ Thường mê hồn khúc hắn. gocchuyenaudio.com được công nhận là đạo quân mạnh nhất, các đạo quân nghịch thiên khác không muốn giao thủ với nàng. Cửu Trần, đa tạ, Kỳ Ninh cảm kích nói. Ngươi là huynh đệ của ta, nói thế làm gì? Cửu Trần giáo chủ cười lắc đầu, ở chung nhiều ngày, hắn cũng hiểu được Kỳ Ninh đáng giá làm huynh đệ sinh tử. Bắc Minh, ngươi nói muốn thông qua thông đạo thời không mang nhai quốc. Thân phận của ta không thể đi vào, đến lúc đó chỉ có thể ủy khuất ngươi trốn vào pháp bảo động thiên pháp bảo của ta. Kỳ Ninh nói, Cửu Trần giáo chủ gật đầu, giao tình bọn họ sâu đậm, lại bởi vì lần này quyết định đi dịch ba giới, tự nhiên càng lập lời thề bổn mạng. Lại hảo hữu, người tu hành đều dựa vào lời thề bổn mạng trói buộc. Bởi vì liên lụy đến cơ duyên hợp đạo cơ duyên, hảo hữu sinh tử cũng có khả năng trở mặt, vì không để chuyện thảm thiết diễn ra, đều dùng lời thề trói buộc. Trong quá trình Kỳ Ninh Cửu Trần giáo chủ chạy đi, lại một hồi uy hiếp hàng lâm Thiên Thương Cung. Thiên Thương Cung, một lão giả áo bào trắng đi vào Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới, hắn đứng trên đỉnh núi nhìn vào Thiên Thương Cung. Nghe nói Thiên Thương Cung hiện tại còn một người tu hành tâm lực. Trong mắt lão giả áo bào trắng mang theo tự tin, bởi vì lựa chọn con đường tu hành cho nên hắn căn bản không sợ người tu hành tâm lực nói. Nơi ta ở cách dịch ba giới quá xa xôi. Một đường lên khẳng định chậm hơn đạo quân khác nhiều, đạt được tình báo kỹ càng của Thiên Nhất đạo quân về dịch ba giới thì ta còn có thể đến sau vượt lên trước, đạt được một quả động minh ngọc phù. Lão giả áo bào trắng cất bước đi về phía trước, đạp trên hư không, trong hư không sinh ra khe hở, hắn nhanh chóng tới gần Thiên Thương Cung. Bắc Minh, Thiên Nhất có ở đây không? Lão giả áo bào trắng lạnh nhạt quát, ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Giọng nói của hắn vang vọng thiên địa. Lúc này trong Thiên Thương Cung có bốn thân ảnh bay ra, chính là Kỳ Ninh, Thiên Nhất đạo quân, Ngự Đấu đạo quân, Ngư Sán đạo quân. cũng chỉ là pháp thân. Lão giả áo bào trắng nhìn, lắc đầu nhíu mày. Pháp thân có thể bỏ qua, tuy tương đương bỏ qua 1000 vạn phương hỗn độn linh dịch và không ít tâm huyết vì hợp đạo, cho dù là thiên nhất đạo quân, ngự đấu đạo quân cũng cắn răng bỏ qua. Là tiểu quang minh vương, sắc mặt thiên nhất đạo quân biến hóa, dĩ nhiên là hắn, kỷ ninh bọn hắn sắc mặt đều hơi đổi. Trong đạo quân nghịch thiên của vô tận cương có một đạo quân nghịch thiên là quang minh vương, đó là đạo quân bài danh thứ 3 trong vô tận cương vực. Mà tiểu quang minh vương cùng tộc quần với hắn, thực lực hơi kém hơn một bậc, xem như đạo quân nghịch thiên bài danh 20 mấy, trong cấp độ 20 mấy cũng là đỉnh phong, còn mạnh hơn Khổng Tát không ít. Đại tiểu quang minh vương đến từ cùng tộc quần, cũng am hiểu thủ đoạn tương tự. Tiểu quang minh vương có đạo hiệu chính thức là Yểm Di, có thể gọi là Yếm Di đạo quân, phần lớn đều gọi là tiểu quang minh vương. Các ngươi nên biết tâm ta như ánh sáng, trừ phi thủ đoạn tâm lực của ngươi đạt tới cảnh giới đỉnh phong nhất. Nếu không không thể làm gì được ta. Cái kia lão giả áo bào trắng lạnh nhạt nói. Cách chương.